cuối cùng thật vất vả mới thở hổn hển ngồi xuống. Phụ thân, con đã sớm nói A Cốt đã tên thái giám chết bầm này là kẻ hai lòng, hiện tại mệnh lệnh của người cũng không nghe rồi, nếu lại như vậy sẽ chỉ làm uy tín phụ thân người ở trong bộ lạc bị hạ thấp, đến lúc đó toàn bộ lạc sẽ không có chỗ cho cha con chúng ta dung thân. Lúc này chỉ thấy một thiếu niên 17-18 tuổi mở miệng khuyên nhủ. Người thanh niên này tên là Hoàng Nhan Xương, là đứa con cả của Doanh Ca. Hoàng Nhan Xương bất kể là tướng mạo hay tính cách đều rất giống Doanh Ca, chớ nhìn cậu tuổi trẻ, nhưng túc trí đa mưu, hiện tại đã trở thành trợ thủ trọng yếu của Doanh Ca. Sớm biết như vậy, lúc trước nên để huynh đệ bọn chúng đói chết, cũng tránh cho ta hôm nay tức giận. Doanh Ca cũng đang nổi nóng, nghe đứa con nói như thế, lập tức lại hung tợn nói, chỉ có điều y lại quên, lúc trước y sợ dĩ để huynh đệ A Cốt đã sống sót, đơn giản là muốn lợi dụng huynh đệ bọn họ lung lạc lòng người thôi. Đúng vậy, huynh đệ A Cốt đã đều là phượng vong ân phụ nghĩa. Lúc trước con đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, từng khuyên phụ thân phải phòng bị bọn họ, ít nhất cũng không thể đem quá nhiều binh lực giao cho bọn họ, nhưng ban đầu phụ thân người chính là không nghe, hiện tại huynh đệ A Cốt đã có thành tựu, chỉ sợ muốn diệt trừ bọn họ thì càng không dễ dàng. Lúc này Hoàng Nhan Xương lại mở miệng nói. Hoàng Nhan Xương so với A Cốt đã và Ngô Khất Mãi nhỏ hơn mấy tuổi. 3 năm trước khi tấn công phủ Hoàng Long, cậu cũng từng mang binh, thậm chí còn lập nhiều công lao, nhưng A Cốt đã và Ngô Khất Mãi hào quang quá lớn, công lao trở nên không đáng nhắc tới. Từ đó trở đi, Hoàng Nhan Xương liền xem huynh đệ A Cốt đã không vừa mắt, hơn nữa cậu cũng có khả năng quan sát, lo lắng huynh đệ A Cốt đã ở trong bộ lạc càng lớn mạnh, cho nên từng nhắc nhở phụ thân chú ý, đáng tiếc lúc ấy Doanh Ca chỉ lo lợi dụng tài năng của A Cốt đã vì bộ lạc tác chiến. Lại đem gần nửa binh lực bộ lạc giao cho huynh đệ bọn họ, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Ôi, bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, đều tại ta lúc trước quá mức mềm lòng, tin người khác, hiện tại A Cốt đã cánh cứng cáp rồi, không xem ta ra gì, tuy nhiên ta cũng không để mặc kệ y như vậy, Xương Nhi luôn luôn túc trí đa mưu. Có phương pháp nào có thể ngăn chặn A Cốt đã không? Lúc này Doanh Ca thở dài nói, có điều khi nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng hiện lên vài phần đoạn tuyệt. Y rốt cuộc quyết định đè ép A Cốt đã rồi. Nghe phụ thân nói như thế, Hoàng Nhan Xương cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, chỉ thấy y sau khi suy xét một lát rốt cuộc mở miệng nói, phụ thân, hiện tại A Cốt đã ỷ lại, đơn giản là vì y và Ngô Khất Mãi có 2.000 binh lực. Cho nên muốn ngăn chặn bọn họ, nhất định phải cắt giảm binh lực trước. Cắt giảm binh lực. Nghe được đề nghị này, trên mặt Doanh Ca lại lộ ra vẻ do dự. Chỉ thấy y sau một lúc lâu suy xét mới mở miệng nói, Xương Nhi. Đề nghị này của con tuy rằng đánh trúng yếu điểm, nhưng A Cốt đã và Ngô Khất Mãi cũng không phải là người ngu, bọn họ tự nhiên cũng hiểu được quân đội là điều kiện cho bọn họ sống yên. Nếu phụ thân tùy tiện cắt giảm binh lực của bọn họ, chỉ sợ khiến cho huynh đệ bọn họ phẫn hận, thậm chí rất có thể trực tiếp phản loạn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ biến thành không thể cứu vãn. Ha ha, phụ thân người sao lại hồ đồ rồi? Con nói cắt giảm binh lực trong tay bọn họ, lại không phải người tự mình hạ lệnh, cắt giảm binh lực có rất nhiều cách, ví dụ như có thể mượn dùng tay kẻ thù. Ha ha! Sau khi nói xong lời cuối cùng, trên mặt Hoàng Nhan Xương lại lộ ra một nụ cười nham hiểm, câu kế tiếp kỳ thật không cần nói cũng biết. Cái gì? Ngươi! Doanh Ca nghe đến đó cũng giật nảy người, y không nghĩ tới con mình tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng nhẫn tâm vậy, tuy rằng nó không có nói rõ. Nhưng kỳ thật ý tứ đã rất minh bạch, bảo mình tạo cơ hội khiến A Cốt đã và quân Liêu giao chiến, sau đó ở thời khắc mấu chốt kéo chân của y, như vậy tuy rằng có thể cắt giảm binh lực trong tay A Cốt đã, thậm chí trực tiếp khiến y bị quân Liêu giết chết, nhưng cũng sẽ khiến A Cốt đã cùng thủ hạ chính là 1.000 tướng sĩ nữ chân vì y chôn cùng. Điều này làm cho Doanh Ca thật sự có chút không đành lòng. Hoàng Nhan Xương nhìn thấy trên mặt phụ thân hiện lên vẻ không đành, cũng có thể đoán được suy nghĩ trong lòng cha. Lập tức mở miệng lần nữa khuyên nhủ, phụ thân, người Hán có một câu nói, là vô độc bất trượng phu, A Cốt đã vô cùng giỏi về việc lung lạc lòng người, 1.000 người dưới tay y kia đã sớm chỉ nhận y mà không nhận cha, một khi đã như vậy, vậy còn giữ bọn họ làm cái gì, còn không bằng trực tiếp để bọn họ chôn cùng A Cốt đã. Hoàng Nhan Xương nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng hiện lên vài phần tàn nhẫn, cậu ta muốn không chỉ ngăn chặn A Cốt đã. Mà là muốn trực tiếp đưa đối phương vào chỗ chết, như vậy một lần khổ cực giải quyết vấn đề để suốt đời nhàn hạ, hơn nữa trong bộ lạc thiếu A Cốt đã, cậu ta có thể khiến người ta chú ý, đến lúc đó lại vì bộ lạc lập một ít công lao, ngày sau tiếp nhận vị trí thủ lĩnh càng thêm thuận lý thành chương. Vô độc bất trượng phu, vô độc bất trượng phu. Doanh ca lặp lại những lời này mấy lần, cuối cùng bỗng nhiên ánh mắt kiên định, trên mặt cũng lộ ra một vẻ hung ác nói, nếu A Cốt đã không chịu nghe thúc phụ ta, vậy y cũng không cần phải ở lại nữa. Phụ thân anh minh. Diệt trừ A Cốt đã chuyện này nên làm sớm không nên chậm trễ, kính xin phụ thân sớm tính toán. Nhìn thấy phụ thân rốt cuộc quyết định, Hoàng Nhan Xương cũng là vẻ mặt hưng phấn nói, ba năm trước đây cậu ta muốn diệt trừ huynh đệ A Cốt đã, hôm nay chuyện này cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Vài ngày sau, Doanh Ca triệu tập tứ đại thiên phu trưởng trong bộ lạc nghị sự, A Cốt đã và Ngô Khất Mãi là hai người có mặt, mặt khác hai thiên phu trưởng một là Tâm Phúc của Doanh Ca, một người là Hoàng Nhan Xương. Doanh Ca cũng xuất lĩnh lấy 1.000 binh lực, cho nên theo tổng thể nhìn lại, Doanh Ca ở trong bộ lạc vẫn chiếm ưu thế như cũ. Các vị, hôm nay mời mọi người đến thảo luận một chút xem ứng đối việc Liêu Quốc tiến công như thế nào, tuy rằng chúng ta trước đó đã phá hủy quân Đông Lộ, nhưng theo tin tức chúng ta lấy được, Liêu Quốc đã tổ chức lại quân Đông Lộ, mặt khác tương đối xa một chút quân Tây Lộ cũng đã tiến vào phủ Hoàng Long, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi thế cục phủ thành Hoàng Long. Nếu để cho quân Liêu hình thành thế giáp công, thế cục có thể vô cùng không ổn. Đợi mọi người tới rồi, Doanh Ca lập tức mở miệng nói, đừng nhìn mấy năm nay bộ lạc Hoàng Nhan giống như vẫn tránh ở trong núi lớn. Nhưng kỳ thật bọn họ âm thầm mua không ít người Liêu làm tai mắt, cho nên đối với hướng đi của quân Liêu cũng có thể kịp thời nắm chắc. Giải quyết vấn đề này cũng đơn giản, chính là giữ chân một lộ đánh một lộ, chỉ cần xóa sạch một lộ đại quân, như vậy lộ còn lại cũng liền dễ đối phó rồi. Lúc này Ngô Khất Mãi mở miệng nói trước tiên, lời của y cũng nhận được sự đồng ý của những người khác, kỳ thật đây cũng là biện pháp ứng đối duy nhất, đương nhiên trừ phi bọn họ nguyện ý trực tiếp lui quân. Nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều rốt cuộc nên giữ chân lộ nào. Tấn công lộ nào, đây chính là vấn đề lớn, ta tạm thời cũng không có ý tưởng nào tốt, không biết mọi người có quan điểm thế nào. Doanh Ca lúc này mở miệng lần nữa nói. Phụ thân, Đông Lộ quân tuy rằng bị chúng ta thiết lập mai phục đánh cho đại bại, nhưng lần này quân Liêu tập hợp lại, khiến cho Đông Lộ quân binh lực đạt tới 4 vạn người, hơn nữa một lần nữa thay đổi tướng lĩnh. Kể từ đó, Đông Lộ quân thực lực so với trước tăng cường không ít, cho nên ta cảm thấy chúng ta cho dù là tập trung binh lực, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Đông Lộ quân, bởi vậy đối tượng cần giữ chân hẳn là Đông Lộ quân. Sau đó tập trung binh lực đánh bại Tây Lộ quân. Lúc này Hoàng Nhan Xương đứng lên phát biểu nói. Ta cảm thấy thiếu thủ lĩnh nói rất có lý, Đông Lộ quân đã bị bại một lần, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lại mắc mưu như vậy, binh lực chúng ta lại ít hơn đối phương, nếu đánh bừa, chỉ sợ rất khó giành thắng lợi, cho nên vẫn là đánh bại Tây Lộ quân khả năng sẽ lớn hơn một chút. Lúc này Thiên Phu Trưởng cũng mở miệng đồng ý nói. Không đúng, ý kiến của ta trái ngược với Xương Đệ. Đúng lúc này. Người vẫn không mở miệng A Cốt đã bỗng nhiên chen miệng nói, hơn nữa vừa mở miệng liền phủ nhận suy luận của Hoàng Nhan Xương. Điều này làm cho sắc mặt Hoàng Nhan Xương có chút khó coi. A Cốt đã đại ca, không biết huynh có cao kiến gì? Hoàng Nhan Xương tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng tâm cơ cậu thâm trầm, vẻ không hài lòng trên mặt chỉ một thoáng rồi biến mất, sau đó lập tức lộ ra vẻ tươi cười hỏi. Cao kiến chưa nói tới, chỉ có điều Tây Lộ quân tuy rằng chỉ có 3 vạn người. Nhưng xuất lĩnh bọn họ cũng là một vị danh tướng Liêu Quốc Tiêu Nham Thọ, người này tính cách trầm ổn dụng binh vững chắc, trên chiến trường cũng không mạo hiểm, mà ưa thích binh tướng dùng lực tầng tầng đẩy mạnh, khiến đối thủ không tìm thấy cơ hội. Địch nhân như vậy đối với chúng ta mà nói mới là khó đối phó nhất đấy, so với Đông Lộ quân tuy rằng tập hợp lại, nhưng dù sao bị chúng ta giết bị bại một lần, tàn quân Liêu Quốc này trong lòng còn sợ hãi, hơn nữa lần này tướng quân xuất lĩnh Đông Lộ quân tên là Tiêu Đắc Lý. Người này cũng không có tài năng, chỉ là dựa vào tên gia luật ất tân mới lên tới địa vị cao, người như vậy trên chiến trường luôn luôn cầu công sốt ruột, chỉ cần chúng ta có thể tìm ra cách, sẽ không sợ y không mắc mưu. A Cốt đã cũng nói ra phân tích của mình, trên thực tế hệ thống tình báo bên ngoài của bộ Hoàng Nhan vẫn nằm trong tay y. Lúc trước cũng chính y đề nghị mua chục người Liêu làm cơ sở ngầm, hiện tại cuối cùng đã có tác dụng. Không thể không nói phân tích của A Cốt đã càng có sức thuyết phục hơn. Doanh Ca tuy rằng trong lòng đã quyết định phải diệt trừ A Cốt đã, cũng không khỏi tỏ vẻ tán thưởng với tài năng của y, cuối cùng rốt cuộc mở miệng nói, tốt, phân tích của A Cốt đã cũng rất hợp ý ta, một khi đã như vậy,

Càng không nghĩ tới mình cũng còn sống, nếu giáp mặt vạch trần bộ mặt thật của gã, đến lúc đó gã cũng tuyệt đối khó lòng thoát chết. Triệu Nhan lúc này rốt cuộc cũng kịp phản ứng, Cổ Thiên Kiệt chính là mấu chốt có thể phá hư kế hoạch viện trợ người nữ chân, điều này cũng làm cho hắn vui mừng quá đỗi, lập tức mang theo cả nhà Cổ Thiên Kiệt và Tô Tụng, Tô Thức tất cả đều đi vào trong cung. Lại nói tiếp Tô Thức và Cổ Thiên Kiệt cũng là người quen biết cũ, ban đầu ở bộ lạc Hoàng Nhan nơi đó cũng từng chung hoạn nạn, cho nên trên đường y không kìm nổi hỏi nguyên nhân đối phương quỳ gối trước cửa cung. Đối với việc này Cổ Thiên Kiệt cũng không giấu giếm, kết quả sau khi Tô Thức và Tô Tụng nghe được những chuyện Cổ Thiên Kiệt gặp phải, tất cả đều oán giận vô cùng, thề tại chỗ nhất định giúp ông báo được đại thù. Rất nhanh Triệu Nhan bọn họ đi vào Thùy Cung Điện, tòa cung điện này vốn chính là nơi hoàng đế xử lý chính vụ, có điều hiện tại Triệu Hú tuổi nhỏ, cho nên tạm thời do Cao Thái Hậu ở trong này buông rèm chấp chính. Khi Triệu Nhan lại nhìn thấy tòa cung điện này, trong lúc nhất thời cũng có chút xúc động, bởi vì hắn nghĩ tới phụ thân Triệu Thự và huynh trưởng Triệu Húc đều từng ở tại nơi này. Nơi này cũng là nơi mình tiến cung thường ghé qua, chẳng qua từ mấy năm trước sau khi hắn giao quyền lực, cũng không còn thường xuyên lui tới, hôm nay là lần đầu tiên. Tin tức Triệu Nhan đã đến lập tức do Thái Giám đưa đến nội điện, chỉ trong chốc lát, Cao Thái Hậu mời hắn cùng với Tô Tụng, Tô Thức đi vào, về phần cả nhà Cổ Thiên Kiệt bởi vì chức vị quá thấp, tạm thời không thể tiến vào. Cho nên Triệu Nhan chỉ có thể cho bọn họ ở bên ngoài chờ một chút, đợi khi cần bọn họ làm chứng thì gọi bọn họ vào. Lập tức ba người Triệu Nhan đi vào tẩm điện, so sánh với lúc còn Triệu Thự và Triệu Húc. Bộ phận trong điện đã xảy ra thay đổi không nhỏ, đoán chừng là Cao Thái Hậu mỗi ngày sống ở chỗ này, nhìn thấy một vài thứ quen thuộc sẽ nghĩ tới trượng phu và nhi tử, cho nên mới cho người thay đổi, như thế khiến Triệu Nhan cũng tránh được nhìn vật nhớ người. Sau khi đi vào nội điện, Triệu Nhan lập tức nhìn thấy Tư Mã Quang, Trần Thăng Chi và vài vị tướng công cũng đều ở đây, mặt khác trừ bọn họ ra, trong điện còn một người hơn 50 tuổi, chỉ thấy lão già này dáng người bậc trung, hoa râm, tóc, mặt dài, một đôi mày rậm dưới một đôi mắt xếch, đứng ở nơi đó cũng có phong thái. Nếu trước đó không nghe Cổ Thiên Kiệt kể qua, Triệu Nhan bất kể như thế nào cũng không thể tin được lão già này chính là kẻ tiểu nhân làm hại Cổ Thiên Kiệt cửa nát nhà tan. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Triệu Nhan sau khi đi vào trước mạnh bên cạnh Long Ỷ hướng Cao Thái Hậu hành lễ. Miễn lễ, không biết Hoàng Nhi bỗng nhiên tiến cung có chuyện gì? Chỉ nghe Cao Thái Hậu âm thanh bình tĩnh từ sau mạnh vang lên nói, chỉ sợ bà hiện tại cũng thấy hết sức kỳ quái. Từ ba năm trước đây sau khi hai người có giao dịch, Triệu Nhan luôn luôn tuân thủ lời hứa không để ý tới triều chính, nhưng hôm nay chợt đi vào Hoàng Cung. Việc này có chút kỳ quái. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.